Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 77, kia một trong nháy mắt. Côn Lôn, trong cái hộp kia không cần phải nói, giả bộ là một viên thần bí trứng trùng, có thể cùng chúng ta ngay từ đầu dự đoán không giống nhau. Cũng không phải là cái gì đó ác ma trứng trùng, mà là dị chủng thần kỳ sâu trùng trứng trùng. Nhìn đến đây, chúng ta thở dài nhẹ nhõm, bởi vì ngay từ đầu chúng ta liền bách tư bất đắc kỳ giải. Sư tổ vì sao lại mang theo ác ma trứng trùng đến tìm bổ hoa? Chẳng nhẽ sư tổ cũng cùng ác ma trùng có cái gì dính dấp? Sự thật chứng minh, nguyên lai không phải là chúng ta muốn xóa. Bổ hoa một lần nữa nhìn thấy sư tổ, trong lòng là khiếp sợ. Nàng không phải là khiếp sợ có thể cùng sư tổ lại lần gặp gỡ, mà là khiếp sợ thế nào sư tổ như vậy nhân cũng sẽ suy yếu. Sư tổ không có cho bổ hoa giải thích cái gì, chẳng qua là trực tiếp đưa cho bổ hoa cái hộp kia. Hắn nói đến, ân cần săn sóc linh hồn nhất là không dễ, giống như nhân bị hao tổn tinh thần, chẳng qua là thương tổn tới linh hồn lực lượng một trong số đó loại, cũng rất khó nhiệt độ bổ. Biết ngươi tại sao có thể cùng sâu trùng câu thông sao? Là bởi vì ngươi linh hồn lực cảm ứng đặc biệt cường đại. Người có thể tiến hành canh cao một cấp độ trao đổi, giao lưu tinh thần, cùng người bình thường không được, bởi vì dương thân khóa lại người bình thường cảm ứng trang. Cùng phổ thông động vật cái gì càng không được, bọn họ linh hồn so với nhân loại, cũng nhỏ yếu rất nhiều lần, chớ đừng nhắc tới cùng ngươi trao đổi. Chỉ có kia sâu trùng, đến từ càng cao cấp thôn, cho nên ngươi mới có thể cùng nó trao đổi. Bởi vì nó cũng rất mạnh mẽ. Tại sao phải nói cho ta biết cái này? Bổ hoa rất kỳ quái. Nàng không quá tin tưởng. Lão Lý nhiều năm như vậy sau này gặp lại sau nàng. Hơn nữa ở biển người mịt mờ tìm tới nàng, chính là vì tới nói cho nàng biết cái này. Người năng lực tới rất đặc biệt, nhưng kỳ thật là một loại trạch hạc mà ngư năng lực. Nói cách khác, linh hồn ngươi cũng không cường đại, chẳng qua là phổ thông. Nhưng do nguyên nhân nào đó bị kích thích đến, sau đó tập linh hồn lực lượng phát huy ra loại này đặc biệt năng lực. Giống như một người ở một đoạn thời gian hao hết sạch hắn cả đời có thể kiếm tiền. Ngươi hiểu không? Linh hồn trải qua đời đời kiếp kiếp luân hồi, nhưng thật ra là đang không ngừng xúc tích lực lượng. Lão linh hồn dù sao cũng hơn tân sinh linh hồn tới cường đại. Ta không thể nói rõ với ngươi nhiều như vậy. Duy nhất có thể nói rõ chính là, cái năng lực này để cho linh hồn ngươi bị tổn thương. Vào luân hồi đều khó khăn, quá mức suy yếu cũng liền khó tránh khỏi hồn phi phách tán. Ngươi giúp ta bỏ thuốc, là ta loại bởi vì, ta cùng ta hậu bối cũng nhận được do ngươi sinh ra thiện quả. Cho nên, ta phải để báo đáp ngươi. Lão Lý rất trực tiếp liền nói cho bổ hoa hết thảy. Bổ hoa nắm cái hộp kia, hơi nghi hoặc một chút nói đến, trong cái hộp này đồ vật có thể trợ giúp ta linh hồn. Ở quá trình này, bổ hoa căn bản cũng không có hoài nghi tới thật giả. Lão Lý nói ra mỗi một câu nói, nàng đều trực giác là thực sự. Cái này hoặc giả cũng là bổ hoa linh hồn lực cảm ứng một loại biểu hiện. Dạ, ở trong đó có một viên trứng trùng, giống vậy không thuộc về cái thế giới này. Người tới tự miêu cương, dĩ nhiên cũng đã biết loại bản mệnh cổ biện pháp, coi nó là thành ngươi bản mệnh cổ đi, cùng ngươi cộng sinh, dĩ nhiên là có thể tu bổ linh hồn ngươi, không bảo hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra cũng có thể khôi phục 9 tầng. Ở sau khi ngươi chết, cái này sâu trùng sẽ tự động hồi nó nên đi địa phương. Cái này cũng hiểu rõ ta và ngươi nhân quả. Lão Lý nói xong xoay người rời đi. Bổ hoa bỗng nhiên liền gọi lại rồi Lão Lý. Nàng hỏi, ngươi không phải tới từ Côn Lôn sao? Côn Lôn nhưng là thần tiên địa phương. Ta việc trải qua để cho ta không tin đó là truyền thuyết. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Ngươi là thần tiên, ngươi làm sao biết suy yếu thành cái bộ dáng này? Hãn hữu, Lão Lý xoay người. Hắn nhìn bổ hoa nói đến. Ai nói cho ngươi biết ta là thần tiên? Ta đến từ Côn Lôn, là bởi vì Côn Lôn thành tựu ta. nhưng ta là nhân, giống nhau là nhân, Côn Lôn là dạng gì chỗ? Từ từ có thể trở về sao? Bổ Hoa hỏi tới, Côn Lôn không phải là cái gì giống như ở. Ta câu trả lời chỉ có một, nó có lẽ cùng chúng ta cùng tồn tại, mà chúng ta thấy được có lẽ cũng không nhìn thấy nó. Lão Lý đáp một nẻo trả lời một câu, muốn đi, nhưng vào lúc này, Bổ Hoa ngăn cản Lão Lý. Nàng kiên định nói đến, ta yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện, ngươi không giúp ta, ta sẽ không coi như ngươi ta nhân quả đã xong, bởi vì ta một mực thiếu Tử Tử, ta cuộc đời này đã không thể trở về Hắc Nham Miêu Trại. Ta nghĩ ta con cháu có một ngày có thể trở về, nhưng là thánh trùng nóng nảy, ta nhớ ngươi có thể nghĩ một cái biện pháp, khiến nó nhận ra ta con cháu. Lão Lý thật sâu nhìn Bổ Hoa, trầm mặc rất lâu, mới nói đến, ngươi chắc chắn chứ? Bổ Hoa gật đầu nói đến, ta chắc chắn. Lão Lý thở dài một cái, nói đến, đây là ngươi lựa chọn, sau này cũng sẽ trở thành ngươi con cháu lựa chọn. Nếu như ngươi lần này làm, hắn lựa chọn sai lầm, hại hắn đây. Bổ Hoa kiên định nói đến, ta chỉ biết là ta cái mạng này là Tử Tử cứu. Nếu như không phải là bởi vì nó, ta 5 tuổi năm ấy sẽ chết. Thiếu, liền muốn còn, ngươi để cho ta thiếu Tử Tử, cũng không phải là ngươi loại bởi vì. Đây chính là miêu nữ nóng bỏng mà ân oán rõ ràng tính cách. Nàng lời nói lần đầu tiên để cho Lão Lý cũng không thể nào cãi lại. Lão Lý chung quy là đáp ứng. Hắn nói đến, ta không đề cập tới. Ngươi cũng không thấy cũng tránh qua một kiếp này. Ngươi lúc trước là giúp kia sâu trùng, thiếu nghiệt quá nhiều. Báo ở con cháu trên người cũng là tất nhiên. Xem ra, rất nhiều chuyện không phải là ta có tâm giúp ngươi, liền có thể né qua. Ta sẽ giáo dục tốt con cháu. Ta chỉ biết là thiếu, thì nhất định phải còn. Bổ Hoa là kiên định như vậy. Lần này, là Bổ Hoa lần thứ 2 cùng Lão Lý gặp mặt. Cũng là một lần cuối cùng cùng Lão Lý gặp mặt. Sư tổ ta cùng Bổ Hoa bất hòa liền đến đây chấm dứt. Chúng ta đồng loạt lâm vào nghi ngờ. Cái gì gọi là đến từ Côn Lôn? Là bởi vì Côn Lôn thành tựu ta. Ta sẽ không tin tưởng sư tổ là cái gì thần tiên. Giống như chính hắn cũng không hủy bỏ chuyện này sao? Tin tới đây vẫn chưa kết thúc. Ở tin phía sau, Cao Ninh giảng thuật chính hắn việc trải qua. Tóm lại hắn ngay từ đầu là không tin nãi nãi thần kỳ như vậy cố sự. Cũng không muốn mạo hiểm đi nhìn cái gì thánh trùng. Mặc dù nãi nãi lấy ra Lão Lý lưu lại âm khí, dùng cho gom linh hồn nàng ý chí, còn có ngoài ra một ít chứng cớ. Cao Ninh đối với chuyện này đều là không có hứng thú. Cho đến con bà nó chết đi ngày hôm đó. Hắn trong thơ là như vậy viết. Ta không nghĩ tới. Bà nội ta vừa mất đi. Từ trong thân thể nàng liền bay ra một cái xinh đẹp dị thường sâu trùng. Ta thậm chí cũng không biết nó là thế nào bay ra ngoài. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Mà thân thể ta không có bất kỳ vết thương. Hết thảy các thứ này là không đủ để cho ta khiếp sợ. Chân chính để cho ta khiếp sợ là kia sâu trùng từ chúng ta cái không gian này biến mất. Chính là như vậy bay lượn, để cho ta vô căn cứ liền biến mất. Nãi nãi nói ta là thiên tài Witcher, nói ta linh hồn đặc biệt cường đại. Ta có thể với ngươi kể lể sao? Trần thừa nhất, trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy Côn Lôn. Là, ta nhìn thấy Côn Lôn. Cũng liền từ một khắc kia trở đi, ta bắt đầu không cam lòng cũng không cam chịu nguyện chính mình nhân sinh cứ như vậy bình thường. Kết thúc, kim tiền, quyền lực thứ gì cũng hấp dẫn không được ta, bởi vì có cái gì so với Côn Lôn, so với vĩnh sinh càng khiến người ta hướng tới. Cho nên, ta dùng tốt thời gian mấy năm mưu đồ, sau đó bắt đầu hành động, sau đó chuyện, chúng ta đều biết, nhưng đáng nhắc tới là bởi vì Cao Ninh ở phương diện nào đó thừa kế hắn năng lực. Tuy nói yếu đi rất nhiều, nhưng cũng so với những đại vu đó môn cường rất nhiều. Cộng thêm hắn ở vu thuật thượng thiên phú, hắn được ở lại Hắc Nham Miêu Trại. Về phần ta bị để mắt tới, rất buồn cười, bởi vì ta bị cái tổ chức kia bán cho Hắc Nham Miêu Trại. Bọn họ biết ta tinh huyết có linh, Sâu trùng mỗi 80 năm tiến hóa liền cần ta máu tươi. Nhắc tới, cái kia biến mất tiểu quái vật cùng ta còn rất có sâu xa. Bởi vì kia đủ thu rồi nhiều ngày như vậy ta máu tươi. Đều là đi đút cái kia tiểu quái vật đi. Ở tin cuối cùng, Cao Ninh là như vậy viết. Ta càng ngày càng mãnh liệt cảm thấy triệu hoán. Sẽ ở đó cái trại phụ cận. Ta cảm giác ta có đi đến Côn Lôn cơ hội. Hoặc có lẽ là, không phải là ta cảm giác, là Tử Tử. Nó cảm thấy cố hương khí tức. Ta muốn xuất phát hắn đi đâu? Là ở chỗ đó chờ đợi. Hoặc là Tử Tử không có lừa gạt bà nội ta. Ta cùng nó đi đến nơi đó. Chúng ta là có thể bị chia lìa. Ta cảm giác thời gian cũng gần. Sẽ không quá lâu. Nhưng là, Trần Thừa Nhất, ta có thể nói cho ngươi biết ta rất sợ hãi sao? Ta có thể cảm giác được có đi Côn Lôn cơ hội. Nhưng cũng ta cảm giác có thể sẽ không thành công. Thậm chí ta cảm giác mình sẽ chết sao? Ai không sợ chết? Khả năng có người là không sợ. Nhưng là ta sợ. Có lẽ, ngươi không coi ta là thành là bằng hữu. Nhưng giờ phút này ta lại có một loại muốn cùng ngươi uống hai chén. Sau đó bày tỏ tâm sự xung động. Có lẽ như vậy, ta liền không sợ như vậy. Ngươi là ghét ta đi. Ta tính toán ngươi nhiều như vậy. Nhưng ta thật không ghét ngươi. Bởi vì, thật ra thì ta cũng không biết bởi vì sao. Có thể là ngươi người này so với ta ngốc. Đối với ta không có uy hiếp đi. Ha ha, tốt lắm. Nên nói hết thầy ta cũng đã nói. Ta sẽ lên đường. Ngươi sẽ chúc ta may mắn sao? Trần Thừa Nhất. À, ta cũng bắt đầu nói nhảm. Ngươi có thể thấy thư này. Nói rõ ta đã biến mất rồi. Bất kể là đi Côn Lôn. Vẫn phải chết. Tóm lại cũng không tới phiên ngươi tới chúc ta may mắn. Nhưng là, ngươi sau khi xem xong, có thể trong lòng nói một tiếng. Chúc ta may mắn sao? Cao Ninh tin tới đây liền kết thúc. Ta yên lặng xếp xong tờ thư. Ở đồng thời, ta nói thầm trong lòng. Chúc ngươi nhiều may mắn. Cao Ninh, chúc ngươi có thể quý trọng lần này linh hồn tránh được bị cắn nuốt may mắn. Đời sau, có thể thông minh, nhưng có điểm mấu chốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.